Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, Hải tộc chấn động. Cao vút trong mây to lớn Tiên Sơn, tiên quang mờ mịt, ở khắp mọi nơi tản ra tường thụy chi khí. Các loại chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong tiên phủ dị tượng giao thế lấp lóe. Trên biển trăng sáng, thiên nhai láng giềng, sao trời thanh thiên. Các loại dị tượng khiến người không kịp nhìn, chính muốn đắm chìm trong đó. Khoảng cách Tiên Sơn động phủ trăm dặm có hơn giữa sơn cốc. Lấy Sở Lăng Sa cùng Hạ Lê Dương cầm đầu đông thương nhân tộc tinh anh chiến ý dâng cao. Chiến trận tập kết, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, vài kiện không thiếu sót thánh binh chìm nổi, tản ra kinh khủng thánh uy, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mà tại Sở Lăng Sa bọn người đối diện thì là lấy hải tộc còn lại tứ đại quân chủ cầm đầu hải tộc đại quân, vô luận là bố cục vẫn là chỗ đứng tất cả đều tản mạn vô cùng. Dù sao hải tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Trời sinh hiếu chiến hải tộc từng cái tộc đàn ở giữa vốn là tồn tại mâu thuẫn. Bây giờ có thể bình an vô sự đứng chung một chỗ không có nội đấu đã là khó được. Lại càng không cần phải nói để bọn hắn lẫn nhau phối hợp hợp tác. Trong sơn cốc, bầu không khí dương cung bạt kiếm, sinh tử tương hướng đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Đột nhiên đúng lúc này, mấy ngàn dặm có hơn hư không một trận rung động. Một chiếc hùng khoát tàu cao tốc từ đó lái ra, đợi đến nhìn thấy đầu thuyền bên trên đứng đấy Ngô Địch. Sở Lăng Sa đám người nhất thời mặt lộ vẻ kích động. Bọn hắn tuy có thánh binh nơi tay, nhưng là luận cự đầu cấp chiến lực lại là kém đối diện quá nhiều. Trước mắt tứ đại quân chủ, lại thêm còn chưa hiện thân kia ba tên quân chủ, nhất là trong đó Dạ Xoa cùng Bạch Long cả hai, bảy đại quân chủ cùng lên, liền coi như bọn họ có thánh binh nơi tay cũng lấy không có bao nhiêu tốt. Nhưng là hiện tại Ngô Địch đến, song phương đỉnh tiêm chiến lực lập tức phát sinh chuyển biến. Bọn hắn mặc dù không có cự đầu, nhưng là Ngô Địch lại là bán thánh thậm chí người mạnh hơn. Lúc trước Ngô Địch liên thủ cầm thánh binh tứ đại quân chủ đều đánh. Lần này nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà hải tộc một phương tứ đại quân chủ tại Ngô Địch một nhóm xuất hiện thời điểm đầu tiên là giật mình, sau đó đều là lộ ra tàn bạo thần sắc. Bọn hắn cũng không có tại kia tàu cao tốc bên trên cảm nhận được cùng cấp bậc cường giả khí tức. Chỉ cần không có nhân tộc cự đầu đi vào, như vậy dù là đến lại nhiều người bọn hắn cũng không chỗ sợ. Coi như đối phương có hoàn hảo thánh binh, nhưng là đánh không chúng cũng là phí công. Bọn hắn có thể chậm rãi du tàu tiêu hao. Kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về bọn hắn. Những này nhân tộc cuối cùng rồi sẽ phải ngã tại bọn hắn răng nhọn phía dưới. Tàu cao tốc tiến lên nhìn như chậm chạp, kỳ thực ẩn chứa không gian pháp tắc. Khoảng cách mấy ngàn dặm tại không gian Na Di phía dưới không bao lâu chính là đến. Cùng nhân tộc đại quân hợp thành hợp lại cùng nhau. Ngô huynh, đông thương tiền nhiệm quốc chủ Hạ Lê Dương mỉm cười hướng Ngô Địch chắp tay. Ngô Địch, còn có, Sở Lăng Sa ánh mắt từ Ngô Địch sau lưng thương đội đám người đảo qua. Trong mắt hiện lên một vòng động dung. Hắn tự nhiên có thể nhận ra cái này hơn 10 người thân phận. Chính là Đường lão thái gia bên người thương đội. A, đột nhiên, Sở Lăng Sa kinh ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tàu cao tốc khoang thuyền nội bộ. Mặt già bên trên dâng lên vui mừng. A, Tuyết tiểu bảo bối, ngươi làm sao cũng tới? Bất quá nếu tới liền đến, nhanh đến ra ra nơi này tới. Sở Lăng Sa hòa ái nói, lão đầu tử, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy? Nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng không sợ mất mặt. Sở Thương Tiết tự biết không cách nào ẩn núp, thoải mái từ trong khoang thuyền đi ra, ghét bỏ liếc qua Sở Lăng Sa, chợt đầy mặt nụ cười hướng Ngô Địch đánh tới, như cùng một con gấu túi treo ở Ngô Địch cõng lên. À, Tuyết ghét bỏ ra ra, ra ra sẽ rất thương tâm nha. Sở Lăng Sa lúc này hoàn toàn thất thân vì học viện viện trưởng ồn trọng. Khiến người nhịn không được mở rộng tầm mắt. Nhất là hắn nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt thậm chí mang tới hâm mộ. Kỳ ánh mắt khiến Ngô Địch đều là không khỏi dùng mình một cái. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng lão biến thái. Lão đầu tử, người mất mặt hay không a? Nhìn xem hiện tại không khí. Trước tiên đem những cái kia người quái dị thu thập được hay không? Sở Thương Tuyết tức giận nói. Tốt tốt tốt, hết thảy đều nghe ta tôn nữ bảo bối. Lão hòa kế, chuẩn bị bên trên, giết sạch bọn này hải tộc oát con. Sở Lăng Xa đầy mặt xuân quang, giống như là điên cuồng, khiến một bên Hạ Lê Dương không khỏi một trận xấu hổ. May mắn hắn lúc trước kịp thời đem tình huống bên này ngăn cách. Nếu không nếu để cho dưới đáy mọi người thấy, Sở Lăng Xa cái này học viện viện trưởng mặt mũi thật muốn ngược lại đến nhà. Đột nhiên, một mảnh lân giáp xoay tròn lấy mở ra không gian. Lớp vảy màu đen bên trên mơ hồ trong đó có ánh sáng lấp lóe. Keng, giữa không trung lơ lửng ba kiện thánh binh bên trong đỉnh hình thánh binh phát sáng. Trên vách đỉnh các loại hoa điểu trùng ngư ấn ký như cùng ở tại giờ phút này phục đang sống. Một con đại bàng từ trên vách đỉnh tránh thoát mà ra. Kim sắc bằng chảo trống đỡ bay tới vảy đen giáp. Song song chôn vùi, rốt cục kiềm chế không được sao. Vậy liền đến chiến thống khoái. Sở Lăng Xa trên mặt thần sắc lại biến. Một nháy mắt bá khí bên cạnh để lọt. Chuyển biến nhanh chóng khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Có Ngô Địch một nhóm gia nhập. Đông Thương một phương lập tức sĩ khí đại trấn. Khi biết Ngô Địch thân phận về sau, tất cả tướng sĩ đều là thần sắc phấn khởi. Lộ ra vẻ kích động. Có thể thấy được Ngô Địch tại Đông Thương đời trẻ. Trung niên bên trong nhân khí chi cao. Hải tộc một phương. Tứ đại quân chủ xếp thành một hàng. Ở trung ương thủ vị chính là lần này bảy đại quân chủ bên trong người mạnh nhất. Chiến lực đến gần vô hạn bán thánh cấp bậc giao nhân tộc quân chủ. Giao Ma Thiên Vương. Lúc trước kia hắc ám lân giáp chính là Giao Ma Thiên Vương đối Ngô Địch một lần dò xét. Chỉ bất quá nửa đường chính là bị thánh binh ngăn lại. Còn lại ba vị quân chủ phân biệt đến từ Cá Mập Hồ tộc. Hải Tượng tộc cùng thần bí biển hầu từ một mạch. Cá Mập Hồ tộc lấy tàn bạo lấy sưng. Hải Tượng tộc cũng là không thua bao nhiêu. Mà liên quan tới biển hầu từ một mạch, càng là âm hiểm xảo trá cách gọi khác. Ngô Địch ánh mắt từ tứ đại quân chủ trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng thất vọng lắc đầu. Giao nhân tộc cũng không cần nói. Hình người không ăn, lão cá mập da dày thịt béo, mà lại chất thịt còn thối. Làn da đều là bọn hắn bài tiết miệng. Quá mức buồn nôn, còn biển hầu từ cùng hải tượng. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Còn lâu mới có được đêm qua chộp tới Lam Ma Tôm Bự nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Mặc dù tứ đại quân chủ không có gì có thể ăn. Bất quá bọn hắn sau lưng lính tôm tướng cua cũng không tệ. Chỉ là liếc mắt qua. Ngô Địch chính là đã thấy không hạ 10 loại mỹ vị hải sản. Nhìn Ngô Địch nhịn không được miệng lưỡi nước miếng. Không tự chủ chính là lau, chùi đi khóe miệng. Phát giác được Ngô Địch kia không còn che giấu trần trụi ánh mắt. Hải tộc các bộ lập tức bạo động ra. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Ngô Địch ý đồ kia là đem bọn hắn xem như đồ ăn. Điều này làm cho vốn là tàn bạo hải tộc càng thêm giận dữ. Đáng chết nhân loại tiểu tử, dám đem chúng ta cao quý hải tộc coi là đồ ăn, người nhất định phải chết. Lam Ma Tôm tộc một lãnh chúa phẫn nộ quát to. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, béo đạt tách mọi người đi ra. Chẳng hề để ý móc móc lỗ tai. Cũng không phải chưa ăn qua. Lại nói nhà ngươi tổ tông hương vị cũng thực không tồi. Tối hôm qua kém chút đem đặt ra ta ăn quá no. Làm càn. Lam Ma Tôm lãnh chúa gầm thét. Còn không tin. Trợn to ngươi mắt mù nhìn xem đây là cái gì. Béo đạt lấy ra một cây to lớn tôm chân. Bên trong thịt đã bị móc sạch. Chỉ để lại cứng rắn xác ngoài. Bị béo đạt luyện hóa dùng cho xỉa răng. Đợi đến nhìn thấy béo đạt trong tay kia màu lam tôm chân. Không chỉ là Lam Ma Tôm tộc chúng hải tộc. Liền là cái khác hải tộc cũng đều là không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế mà bị nhân tộc sâu kiến chém xuống một chân. Lam Ma tên kia thật đúng là càng sống càng trở về. Hải tượng quân chủ cười lạnh. Cũng không cho rằng Lam Ma quân chủ đã gãy tại Ngô Địch chờ trong tay người. Nhưng mà sau một khắc, còn muốn quận chúa hai mắt nổi lên. Quả thực muốn trực tiếp rơi ra đi. Tới tới tới, Đây là đặt ra ta cái bô. Dùng không phải rất thuận. Trả lại các ngươi. Béo đặt mang theo dạ xoa quân chủ tàn tạ đầu lâu. Ném tới hải tộc trước mặt. Ngay sau đó lại là lấy ra bạch long quân chủ gân rồng cầm trong tay thưởng thức vung vầy. Béo đặt một hệ liệt cử động chi rung động khiến toàn trường đều im lặng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.